Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 60 bị pháo hôi thiên sư. 8, Yến Cơ được đệ nhất danh. Mào Cầm tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là từ kia giơ lên mặt mày vẫn là có thể nhìn ra được tới nàng tâm tình cực kỳ sung sướng. Thậm chí còn mang theo hai người tìm gian tiệm cơm điểm hảo chút đồ ăn, chấn trên cửa hàng thức ăn. Hương vị đều thực không tồi. Yến Cơ liên tiếp ăn tứ đại chén, mới ở lão bản kinh dị ánh mắt buông xuống chén. Vuốt bụng thoải mái híp híp mắt, Mao Cầm chỉ ăn nửa chén liền buông xuống chiếc đũa. Nàng ánh mắt ở Yến Cơ bình thản trên bụng nhỏ dạo qua một vòng. Ánh mắt có chút phức tạp. À Yến, vì sư ngày thường nhưng có làm ngươi ăn no. Yến Cơ trừng lớn nửa híp con ngươi, gật đầu nói, ăn no, hôm nay chủ yếu là tiêu hao tinh lực quá lớn, cho nên so ngày thường đói đến càng mau chút, hơn nữa nhà này ớt gà cùng gà cung bảo thật sự là ăn quá ngon, đương nhiên. Mặt sau câu này Yến Cơ cũng không có nói xuất khẩu, vậy là tốt rồi, Mao Cầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật là bị đồ đệ này đại ăn uống cấp hoảng sợ. Nàng lại nhìn mắt cơ hồ không như thế nào mở miệng nói chuyện thịnh tình. Cho rằng người sau còn đang suy nghĩ trận đầu thi đấu sự tình. Ra tiếng an ủi nàng, tiểu tình, trận đầu thi đấu thất lợi tính không được cái gì, chỉ cần mặt sau nỗ lực là được. Người cũng đừng quá tự trách, thịnh tình miễn cưỡng lộ ra một mặt ý cười. Cầm chiếc đũa ở trong chén chọc chọc, ôn nhu nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi không có việc gì, đợt thứ hai thi đấu thời gian định ở đêm mai 8 giờ. Sáng mai chúng ta đến đi thành phố T cùng những người khác hội hợp. Đến nỗi thi đấu nội dung chờ ngày mai tới rồi các ngươi sẽ biết, Mao Cầm nói. Gọi lão bản lại đây tính tiền, ăn uống no đủ sau Yến Cơ tâm tình rất tốt trở lại khách sạn. Đóng lại cửa phòng nằm ở trên giường soát di động, có lẽ là hôm nay thật sự mệt, Yến Cơ soát soát thực mau lâm vào ngủ say giữa, đêm lạnh như nước. Thị trấn trên đường cơ bản không có gì người, bên đường mờ nhạt đèn đường lóe hai hạ cuối cùng vẫn là tối sầm xuống dưới, khởi phong Yến Cơ là bị. Một trận có chút kỳ quái thanh âm đánh thức, nàng duỗi cái lười eo, cầm lấy gối đầu bên cạnh di động mở ra màn hình nhìn thời gian. Phát hiện chính mình cư nhiên một giấc ngủ tới rồi rạng sáng 1 giờ tả hữu, bên ngoài gió thổi rất lớn. Yến Cơ nghe được một trận loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Ồn ào đến đầu người đau. Nàng đánh cái ngáp, nằm ở trên giường phiên phiên Weibo chuyện cười, bên ngoài thanh âm biến mất trong chốc lát. Sau đó lại dồn dập lên, hơn nữa có loại càng ngày càng gần cảm giác, Yến Cơ cuối cùng cảm thấy không quá thích hợp. Thanh âm này không giống như là từ trên đường truyền đến, đảo như là khách sạn bên trong truyền ra tới thanh âm. Nàng buông di động nghiêng tai cẩn thận nghe xong nghe, đang, cộp cộp cộp. Thanh âm kia càng ngày càng gần càng ngày càng dồn dập. Cuối cùng tới rồi Yến Cơ ngoài cửa thanh âm đột nhiên ngừng lại. Yến Cơ đứng dậy hướng cửa nhìn lại, một đôi tràn đầy hắc khí tay từ kẹt cửa tễ tiến vào. Ở trên cửa vuốt, tựa hồ đang tìm kiếm mở khóa địa phương, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Phía sau xà tinh nhảy ra từ khe hở ra bên ngoài nhìn lại. Nhìn thấy một cái ôm đầu nữ nhân đứng ở cửa. Trắng bệch trên mặt không có ngũ quan, một đạo đao sẹo từ thượng đi xuống chiếm cứ cả khuôn mặt, Yến Cơ ngón tay ngoéo một cái. Trong bao đột nhiên bắn ra một trương hoàng phù đánh vào cái tay kia thượng. Nó lùi về tay, bắt đầu ở ngoài cửa gõ cửa, có người ở sao? Ta hảo lãnh nha, ngươi khai mở cửa nha, ngươi ngủ rồi sao? Làm ta tiến vào được không nha? U oán thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Yến Cơ lười đi để ý, mấy chương hoàng phù chặt chẽ dán ở ngoài cửa thanh âm vang lên trong chốc lát không ai ứng. Bên ngoài liền truyền đến một trận long long tốt tốt thanh âm. Lại sau đó an tĩnh một đoạn thời gian, Yến Cơ lại nằm xuống, làm ta đi vào được không nha? Ngươi vì cái gì không cho ta đi vào? Thanh âm lên đỉnh đầu nổ tung. Yến Cơ ngẩng đầu vừa lúc thấy được một chương không có ngũ quan mặt dán ở trên cửa sổ. thanh lạnh ánh trăng đánh vào nó trên người càng hiện khủng bố, Yến Cơ mặt vô biểu tình nhìn mắt. Ngoài cửa sổ đồ vật, đứng dậy xuống giường đi qua, mở ra cửa sổ nhanh chóng đem nó túm vào phòng. Ngăm đen con người cũng tại đây một khắc biến thành kim sắc dựng đồng, nàng vung lên nắm tay hướng. Thứ này trên mặt tấu vài quyền, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm truyền đến, Yến Cơ trực tiếp đem nó chiết khấu vài vòng, lại ở trên tay tha thành một cái viên cầu ném cho Xà Tinh, cho ngươi. Ăn đi, TTT. Xà Tinh không chút do dự đem viên cầu nuốt vào trong bụng. Phun ra đỏ thắm lưỡi rắn, u lục sắc con ngươi hiện lên một mặt thỏa mãn, thấy Xà Tinh ăn xong. Yến Cơ mở cửa chiều Thịnh Tình phòng đi đến. Nàng hướng kẹt cửa ném Trương Hoàng Phù, sau đó răng rắc một tiếng mở cửa nghênh ngang đi vào trong phòng, nàng thuận tay dán Trương Hoàng Phù ở Thịnh Tình trên trán, phòng ngừa nàng trên đường tỉnh lại, tiểu Xà Tinh, hút nàng hồn lực, Yến Cơ một phen lôi ra Thịnh Tình trong cơ thể hồn phách đối Xà Tinh nói. Đừng hút quá nhiều, phun điểm nhi tà khí cho nàng, dị thế hồn phách cùng Thịnh Tình thân thể đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, trong đó một nguyên nhân chính là Thịnh Tình hiện tại năng lực không đủ, không có biện pháp củng cố chính mình hồn thể cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, trường này đi xuống. Đến cuối cùng thân thể sẽ bắt đầu thi hóa, trong cơ thể khí quan bắt đầu suy nhược, cuối cùng trở thành một khối không thể dùng thi thể. Thịnh Tình hồn thể rất cường hãn, Xà Tinh thò qua tới cắn vài khẩu. Kia hồn thể như cũ hai mắt dại ra nhìn phía trước. Một chút phản ứng đều không có. Xà Tinh ăn một lát hồn thể, nghe lời phun ra vài sợi hắc khí triển ở hồn thể thượng, hồn thể dính vào Xà Tinh tà khí. Trong khoảng thời gian này nhất định sẽ thập phần xui xẻo. Mà này tà khí cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thân thể. Gia tốc nàng thi hóa thời gian, làm xong này đỏ Yến Cơ mới đem hồn thể ấn trở về. Xé xuống Hoàng Phu thần thanh khí sảng trở về phòng, không còn có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, nàng ngoài cửa sổ trên giường, thực mau lâm vào điểm mỹ trong lúc ngủ mơ. Ngày hôm sau Yến Cơ rất sớm liền bò dậy, ra cửa ăn phân bữa sáng trở về mới nhìn đến Thịnh Tình sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra. Nàng bước chân phù phiếm, nhìn qua giống như là buổi tối không ngủ dường như, mau cầm chú ý tới Thịnh Tình dáng vẻ này. Nhịn không được nhíu nhíu mày nói. Tiểu Tình, ngươi tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? À, không có, có thể là nhận giường đi. Tối hôm qua ngủ đến không phải thực thoải mái, Thịnh Tình ngẩn người. Sau đó ngẩng đầu cười trả lời. Chỉ là này tươi cười thấy thế nào đều có chút gượng ép, không đợi Mao Cầm tiếp tục nói xong. Thịnh Tình lưu lại một câu ta còn không có rửa mặt liền chui vào trong phòng, Mao Cầm nhíu mày. Đầu Thịnh Tình trở lại phòng đi vào trong phòng tắm. Nhìn trong gương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy người mặt có chút hoảng hốt từ tỉnh ngủ thời điểm. Nàng liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Một cổ từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến ủ rũ làm nàng cả người đều có chút lại rào rạt. Nàng mở ra vòi nước muốn tẩy cái mặt thanh tỉnh một chút. Lại phát hiện vòi nước hình như là hư. Một giọt thủy đều không có rớt ra tới, không có biện pháp. Thịnh Tình đành phải mang theo bàn chải đánh răng khăn lông đi Mao Cầm trong phòng tắm rửa mặt một phen, lại cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ. Đánh thượng má hồng lau son môi, trên mặt nhìn qua cuối cùng khá hơn nhiều, thu thập thứ tốt. Mao Cầm kêu một chiếc xe ngồi xuống thành phố Tê Mỗ ra 5 sao cấp khách sạn lớn cửa, mới vừa đi. Xuống xe, Thịnh Tình trên chân dẫm lên giày cao gót gót giày liền chặt đứt một con. Nàng chân một huy, xuyên tim cảm giác đau đớn lập tức lan tràn mở ra. Thịnh Tình cắn cánh môi, như thế nào như vậy không cẩn thận, Mao Cầm đi qua đi nâng dậy Thịnh Tình. Bắt lấy người sau cánh tay nháy mắt chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cổ rét lạnh đến xương. Cảm giác, Mao Cầm khẽ nhíu mày. Tiểu Tình, ngươi thân thể như thế nào như vậy lạnh, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Hẳn là sinh bệnh, ta cảm thấy đầu có chút vượng, bất quá này đó đều là chuyện nhỏ. Sư phụ yên tâm hảo, Thịnh Tình bất động thanh sắc nói. Một bên bắt tay Từ Mao cầm trong tay tránh thoát ra tới, Yến Cơ ở một bên nhìn. Nhịn không được cong cong khóe miệng, thấy Thịnh Tình nói như vậy. Mao cầm chỉ có thể buông trong lòng nghi hoặc, thực mau thiên sư sẽ người liền đón đi lên, mang theo Yến Cơ thầy trò ba người thượng mười lâu, vào một gian tổng thống phòng, trong phòng không gian rất lớn. Dễ như trở bàn tay chứa mọi người, đợt thứ hai thi đấu thời gian là ở buổi tối, hiện tại liền giữa trưa đều còn chưa tới. Vì thế mọi người chỉ có thể ở trong phòng đồng nghiệp nói chuyện phía mơ siêu tông hãn tựa hồ đối. Yến Cơ thực cảm thấy hứng thú, ngồi ở nàng bên cạnh thường thường hỏi mấy vấn đề, có thể thêm cái WeChat bạn tốt sao, tông hãn móc di động ra. Lễ phép tính hỏi một câu, Yến Cơ gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi cùng Mao Thiên Sư học bao lâu? Tông hãn ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ tự hỏi một lát mới nói. Ta từ nhỏ đã bị sư phụ nhặt trở về, muốn nói gì thời điểm bắt đầu tiếp xúc huyền môn, đại khái là 18 tuổi thời điểm đi, 18 tuổi sinh nhật qua đi, ta khai một đôi âm dương nhãn, Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh nói, Tông Hãn có chút kinh ngạc. Nguyên lai Yến Cơ có song âm dương nhãn, phải biết rằng trên thế giới có âm dương nhãn người đã thiếu càng thêm thiếu. Loại người này nếu là thành thiên sư, như vậy này kỹ năng đối bọn họ tới nói tương đương như hổ thêm cánh, đối người thường mà nói hoàn. Toàn liền thành gánh nặng, hai người có một câu mỗi một câu hàn huyên một lát. Tới rồi giữa trưa, người phục vụ đẩy phóng đầy đồ ăn xe con tiến vào phòng. Đồ ăn mùi hương câu dẫn mọi người trong bụng thèm trùng, đặc biệt là Yến Cơ. Ánh mắt chảy nước dãi ba thước. Hận không thể hiện tại liền nhào lên đi ăn nhiều đặc ăn, heo sữa nướng bò bít tết xương sườn thịt. Thỏ canh gà bồ câu canh từ cái gì cần có đều có. Mặt sau xe con thượng còn phóng một đống đồ ngọt trà bánh. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Cũng không cùng Tông Hãn nói chuyện phiếm. Bưng chén nhéo chiếc đũa bắt đầu kẹp chính mình thích thức ăn, Thịnh Tình gắp một khối thịt thỏ bò vào trong miệng, lại phát hiện này thịt thỏ một chút hương vị đều không có. Thậm chí còn có một cổ hủ cha buồn ngủ quá, như là ở ăn không phải thịt thỏ mà là mặt khác nào đó đồ vật giống nhau, nàng sắc mặt hơi hơi trắng. Bạch, hạ chiếc đũa tốc độ chậm chút, ăn uống no đủ lúc sau Yến Cơ liền chạy đến Lộ Thiên ban công ngoại. Trên ghế quý phi ngồi, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau liền lâm vào ngủ say chung, Yến Cơ là bị Tông Hãn đánh thức. Nàng chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh tỏa sáng tinh quang, duỗi cái lười eo chậm gì gì đi vào phòng khách trừ bỏ phía trước thiên sư ngoại lại. Nhiều một đám người, Yến Cơ nhìn kỹ mắt, phát hiện này nhóm người trên trán đều quấn lấy hắc khí. Hoặc thiển hoặc nồng đậm. Mỗi người đều dính chọc phải sự tình, Yến Cơ tựa hồ đoán được một ít đồ vật quả nhiên. Ăn xong cơm chiều hậu thiên sư hội trưởng nói thẳng ra đợt thứ hai thi đấu nội dung, nhìn đến trên. Sofa ngồi người sao? Các ngươi nhiệm vụ, chính là trợ giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Hiện tại bắt đầu rút thăm tới quyết định các ngươi phục vụ đối tượng, Yến Cơ tùy tiện trừ một. Chương giấy ra tới, mặt trên viết 12. Nàng hai tròng mắt nhíu lại, ở đám kia nhân thân thượng quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở một người sắc mặt tái nhợt. Đáy mắt có nồng đậm quầng thâm mắt tuổi trẻ nam nhân trên người, tác giả có lời muốn nói. Mỗi đến quá nửa đêm, ta liền bắt đầu viết ăn, đối ta lỗi chính tả tuyệt vọng Oz. Hết chương.